Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, cực độ bành trướng Tiêu Viêm. Tiêu Chiến ánh mắt vội vàng lại kinh ngạc, còn có một số sắc mặt giận dữ, cả Ô Thản Thành người đều biết đến. Tiêu gia có thể nói là nương tựa theo Xích Nhi đại nhân mới vững vàng ngồi ở bá chủ vị trí không? Người nào có thể dao động, Diệp Chân lại là một liên đội đấu khí đều không thể cảm giác cực phẩm phế vật. Ngày này qua ngày khác Xích Nhi đại nhân đối với Diệp Chân kia lại giống tử sĩ đồng dạng trung thành. Tiêu Viêm hiện tại khiêu chiến Diệp Chân, cũng là đang đánh Xích Nhi đại nhân mặt, mặc kệ thắng hoặc là bại, đối với Tiêu gia mà nói đều là trăm hại không một bén. Tiêu Viêm thắng. Tam phẩm luyện dược sư tức giận Tiêu gia căn bản là không có cách tiếp nhận. Huống chi Ô Thản Thành cái khác, hai đại gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt ngàn năm. Một thuở, Tiêu Viêm bại, cái này tất cả mọi người không nghĩ tới. Một cái tứ tinh đấu giả, đối mặt một liên đội đấu khí đều không thể cảm giác phế vật nếu như còn có thể bại mà nói. Cái kia đấu giả này cùng hầm cầu bên trong giòi bọ cũng không bằng. Chẳng qua là giòi bọ còn có thể làm người buồn nôn. Đấu giả này liền chỉ biết trở thành chê cười. Cho nên, Tiêu Chiến mới có thể như vậy phẫn nộ. Chính là bên cạnh hai vị trưởng lão cũng như thế. Chẳng qua Tiêu Viêm trước kia cũng không phải không có suy nghĩ qua. Thậm chí ước chừng suy tính nửa năm lâu. Nửa năm qua này, Tiêu Viêm một mực đang đối với tính tình của Diệp Chân cùng Diệp Chân hai người Xích Nhi tiến hành phân tích, hơn nữa tu vi thần tích tăng lên tốc độ. Cho dù làm người hai đời, Tiêu Viêm khó tránh khỏi cũng có chút ít bành trướng. Bí mật khiêu chiến tất nhiên cũng được, nhưng Diệp Chân lại không nhất định sẽ nghênh chiến. Ở chỗ này, chỉ cần Diệp Chân còn là cái nam nhân, thuận lợi nhất định phải nghênh chiến. Một khi thắng, hắn liền có thể cầm lại mẫu thân di vật. Đối với Diệp Chân có khả năng hay không ẩn giấu thực lực, sự hoài nghi này là cùng không đề cập nữa. Một năm này Tiêu Viêm kỳ ngộ, hắn gặp một cái bị thương nặng luyện dược sư. Tên này luyện dược sư vẫn là lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư a, đừng nói nữa Gia Mã Đế Quốc, chính là mới mắt cả đại lục đều là đứng đầu. Xích Nhi mặc dù có thể là cấp 7 luyện dược sư, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Sư phụ hắn, cái này lục phẩm luyện dược sư liền bị Tiêu Viêm giấu ở Tiêu gia. Hắn quan sát qua Diệp Chân ba người, phát hiện ba người trong cơ thể quả thực không có đấu khí. Tiêu Viêm không có hoài nghi hắn vị sư phụ này mà nói. Bởi vì hắn vị sư phụ này trừ lục phẩm thân phận của luyện dược sư, còn là một vị nhất tinh cường giả đấu hoàng. Cho dù bị trọng thương đấu hoàng, vậy cũng vẫn là đấu hoàng. Đây cũng là Tiêu Viêm phấn khích. Vô luận là thực lực hay là cái khác, lại hoặc là Diệp Chân trả thù, hắn căn bản là không sợ. Bởi vì hắn hiện tại có cái này phấn khích, Tiêu gia cũng không còn cần hướng về phía Diệp Chân khúm núm. Ghế khách quý bên trong, luôn luôn cùng Tiêu gia không hợp nhau gia liệt tộc tất lại cảm giác hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Chợt thuận lợi đứng dậy nói với giọng tức giận, được lắm Tiêu gia. Thật là bá đạo Tiêu gia. Đây chính là Tiêu gia đạo đãi khách. Diệp Chân đại nhân, Xích Nhi đại nhân. Tiêu gia như vậy làm việc đơn giản làm lòng người rét lạnh. Gia liệt gia ta tộc thống hận nhất Đông Simus quá đây. Nếu Tiêu gia dung không được hai vị đại nhân thuận lợi không bằng làm gia liệt gia ta khách quý, gia liệt ta sao nhất định lấy lễ để tiếp đón. Dứt tiếng, trong sân ồ lên tái khởi. Lúc này trong sân có thể ung dung thản nhiên, thuận lợi chỉ có ba nhóm người. Thứ nhất là Tiêu Viêm, thứ hai là Nhã Phi. Một năm này Tiêu Viêm có lục phẩm luyện dược sư làm chỗ dựa. Trải qua thời gian dài tiếp xúc, Nhã Phi cũng là phát giác cái gì. Chẳng qua là cuối cùng cũng là Diệp Chân ba người. Chẳng qua trong ba người, Diệp Chân cùng Xích Nhi mặt không thay đổi, Dược lão lại là trên mặt thương hại nhìn về phía cái này, trước mắt cái này hình như tự tin quá mức. Tiểu tử, đồ hỗn trướng, ta nhìn ngươi là bị hóa điên. Bỗng nhiên, Tiêu gia trên đài cao nhị trưởng lão gầm lên giận dữ, như diều hâu chụp mồi bình thường hướng Tiêu Viêm bay đi. Người trên không trung, màu vàng nhạt đấu khí thuận lợi ngưng tụ nơi tay, hướng Tiêu Viêm ngực vỗ tới. Tiêu Chiến theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng nhận biết nhị trưởng lão một kích này tối đa chẳng qua là đem Tiêu Viêm đánh bất tỉnh quá khứ, thuận lợi cứng rắn nhịn xuống. Đối mặt đấu sư cao giai nhị trưởng lão, Tiêu Viêm vậy mà lánh cũng không tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ. Nhưng khi nhị trưởng lão thủ ấn sắp đánh trúng Tiêu Viêm thời điểm, dị biến tăng vọt, một bóng người trong nháy mắt lập ở trước người Tiêu Viêm. Phất tay áo ở giữa, cuồng phong gào thét, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy một luồng cự lực khó mà ngăn cản đánh tới. Trong tay ngưng tụ đấu khí trong nháy mắt tiêu tán, người cũng cực nhanh đến bay ra, đụng gãy lôi đài một cây trụ, rơi đập trên mặt đất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ở tất cả mọi người sợ ngây người trong ánh mắt, vị này bỗng nhiên xuất hiện, mặc áo xanh, vóc người cao gầy ông lão chắp tay sau lưng phía sau. Ánh mắt như lửa vào bó đuốc nhìn nhị trưởng lão, giọng nói lạnh nhạt nói, nếu như không phải xem ở ngươi là lão phu đồ nhi trưởng bối phân thượng, dám đối với lão phu đồ nhi xuất thủ, định đem thịt nát xương tan ngươi. Thấy lão nhân lên đài, Tiêu Viêm cười nói, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngài sẽ không cứu ta đây. Lão nhân phất tay bảo bối mắt nhìn Tiêu Viêm, nói, sư phụ còn muốn truyền cho ngươi y bát, để ngươi trở thành siêu việt sư phụ cấp 7 luyện dược sư. Như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn? Lời này một chỗ, tất cả mọi người ở đây đều là hít một hơi, bị lời của lão nhân chấn đầu choáng váng. Siêu việt sư phụ, cấp 7 luyện dược sư. Nói như vậy, vị lão nhân này cũng là cùng Vân Lam Tông kia có đan vương danh xưng cổ hà, là một vị lục phẩm luyện dược sư. Nghĩ tới chỗ này, trong sân tất cả mọi người lần nữa hít một hơi khí lạnh. Tiêu Chiến thấy đây, lại là rốt cuộc biết vì sao hôm nay Tiêu Viêm sẽ như vậy thái độ khác thường. Trong lòng đối với Diệp Chân duy trì không tự chủ thuận lợi tiêu tán một chút. Khụ khụ, lão nhân ho khan hai tiếng, thương thế chưa hết tốt, nơi này chẳng qua là thành nhỏ, không thể trị liệu thương thế hắn đan dược cần thiết dược liệu. Thuận lợi chuẩn bị khiến Tiêu Viêm nhanh lên đem chuyện nơi đây giải quyết, sau đó cùng theo hắn đi, liền trực tiếp hướng Diệp Chân nói, tiểu oa nhi, lão phu thân là cường giả đấu hoàng, lẽ ra không nên nhúng tay chuyện này, thế nhưng kiện đồ vật đối với đồ nhi ta vô cùng trọng yếu. Lão phu cũng còn có chuyện quan trọng làm, ngươi nếu lập tức rơi xuống cùng đồ nhi ta so đấu, dù thắng thua, ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình như thế nào? Lại hoặc là khiến bên người ngươi cái kia có thể luyện chế tam phẩm đan dược tiểu nữ hoa làm thuốc của ta đồng. Lời này một chỗ, người trong sân tất cả đều đem ánh mắt ghen tị nhìn phía Diệp Chân. Vậy thế nhưng là lục phẩm luyện dược sư, đấu hoàng cường giả siêu cấp nhân tình a. Hơn nữa còn có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư dược đồng cái này. Những điều kiện này đơn giản ghen ghét khiến người ta nổi điên. Xong tất cả mọi người ánh mắt điểm tụ tập Diệp Chân, ánh mắt lạnh nhạt nói, quả thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Thực lực mạnh chính là tốt. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi dáng vẻ bây giờ thế nhưng là cực kỳ giống một năm trước Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe Diệp Chân nhắc tới Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt Tiêu Viêm sắc mặt giận dữ lóe lên một cái biến mất, bình tĩnh nói, đây là cường giả vi tôn thế giới, nàng năm đó đối với ta làm nhục, Tiêu Viêm ngày sau chắc chắn nhất nhất báo đáp, chúng ta khác biệt. ta chẳng qua là ở thực hiện chúng ta ước định ban đầu. Ngươi đã nói, ta lúc nào muốn khiêu chiến ngươi cũng có thể. Chỉ cần thắng, liền có thể cầm lại nguyên bản thứ thuộc về ta, mà bây giờ. Trừ đó ra, sư phụ ta sẽ còn cho ngươi cơ duyên to lớn. Về tình về lý, ngươi cũng cần phải rơi xuống, mà không phải núp ở một nữ nhân sau lưng. Nghe vậy, Diệp Chân cười nhạt nói, nếu quy củ định, tự nhiên là muốn thực hiện. Chẳng qua ta không cần ngươi nữa sư phụ những kia chỗ tốt. Nếu như ta thua giới chỉ trả lại ngươi. Nếu như ta thắng, tấm bia đá này chính là ta. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm thở dài. Thầm nói Diệp Chân cùng một năm trước hắn đồng dạng tầm nhìn hạn hẹp, đã nhận ra Tiêu Viêm ánh mắt, Tiêu Chiến như cũ vẫn còn con trai bái như vậy một vị thông thiên nhân vật vi sư khiếp sợ vui sướng. Đo ma thạch bia mặc dù chân quý, nhưng chỗ nào có thể cùng trước mắt vị lão giả này so sánh với, há có không đáp ứng đạo lý. P.S. Cầu phiếu phiếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.